Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 284, Uchiha Izumi 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải làm như nào? Izumi nãy giờ nhìn hai người đại chiến. Cả người mọi chỗ đều không được bình thường cho lắm. Đặc biệt bên dưới nàng không hiểu sao lại chảy ra một ít chất lỏng dinh dính khiến tâm trạng hơi bất bình thường chút xíu. Đầu tiên ngươi thử dùng tay khuấy động xem. Biết đâu sẽ được. Nghe được lời hắn nói. Cố nén lại sự ngượng ngùng. Izumi bắt lấy vật dài như xà. Hơi nhấp nháp trên bụng Itachi thử dùng tay đánh thức tiểu xà đang nằm nghỉ này. Lớn quá. Lúc bình thường đã lớn gần bằng cổ tay nàng rồi thì tất nhiên lúc nó diễu võ dương oai phải lớn hơn cổ tay nhỏ xinh của nàng một chút ít. Dạ cho Izumi hơi sợ đầu xà này. Thế mà không hiểu cách nào Itachi lại có thể dung nạp nó mà không bị sao hết nhỉ. Nàng nhớ được huyệt động của nàng đâu có lớn như đầu xà này. Thậm chí còn thoải mái dung nạp được nó nữa. Ngươi thích nó không? Thiên hồ một bên nhìn vẻ mặt kinh sợ của Izumi. Tay đã không kiêng nể xoa bóp bộ ngực của nàng. Nó không lớn bằng Itachi. Tuy vậy vẫn mềm mại và đàn hồi rất thoải mái tay. Đương nhiên. Izumi cũng định tránh thoát khỏi ma chảo tên này nên cũng mặc kệ tay hắn trêu đùa ngực mình. Miễn sao không bị đầu xà này chui vào cơ thể là được. Không, vừa nhớt nháp lại vừa xấu xí. Không dễ nhìn chút nào hết. À hát, người bóp nhẹ thôi. Izumi trong lúc đang phàn nàn thì ngực nàng đã bị hắn dùng cả hai tay thăm dò. Ngay cả bộ quần áo nàng mặc cũng bị hắn dễ dàng vượt qua. Chọc chọc hai núm nhỏ xinh khiến nàng cơ thể đã có chút phản ứng. Nãy xem hắn sờ ngực Itachi và biểu cảm của nàng làm Izumi cũng muốn được giống vậy. Quả thật cảm giác ngứa ngứa trong lòng nàng xen lẫn thư thái nữa. Miệng của ngươi cũng rất ngọt nữa nha. Hắn nói là làm, nhanh miệng đã hôn tiếp lên trước ánh mắt ngập nước của Izumi. Lưỡi hắn ở trong miệng nàng không những nhẹ nhàng đẩy được hai hàm răng đang bảo vệ lưỡi nàng ra. Gặp mặt chiếc lưỡi đang ngượng ngùng kia, cuốn lấy nó đầy dã tính xâm lược. Một tay hắn giờ cũng di chuyển dần xuống phía dưới bụng nàng. Vượt qua chiếc quần bằng chun kia để diện kiến phần tự ẩn nhất của nàng. Một dòng nước cũng vì thế chảy ướt đẫm cả quần lót của nàng. Ngô, ngô, cảm thụ những ngón tay đang khuấy động cửa huyệt của mình. Vô ý thức Izumi không khỏi rên lên một tiếng khi đang hôn hắn. Tay cầm cự long càng làm nhanh hơn nhưng nó cũng vẫn còn chưa có dấu hiệu bắn nữa nha. Ngón tay ngươi, à hát, đừng chọc vào chỗ đó nữa. Không được gảy nó, hột le của nàng dĩ nhiên không thoát khỏi số phận bị hắn dằn vặt. Nước từ đó cũng càng ngày càng chảy ra lớn hơn. Cơ hồ có thể ví như một trận đại hồng thủy. Thoải mái sao? Thiên hồ nói nhỏ bên tai Izumi ngay lần đầu đã bị hắn làm cho cao chiều. Khuôn mặt nhỏ ánh lên màu hồng phấn. Tay chân cũng vô lực không cử động. Kệ đi tay hắn vẫn đang hoạt động phần dưới nàng. Cảm giác này đúng là quá thoải mái. Dụ người ta trầm mê vào nó mãi không thoát ra được. Bảo sao Itachi lại thoải mái tới vậy khi bị hắn trêu chọc huyệt động. Ân, rất thoải mái. Izumi tự cũng khẳng khái thừa nhận. Mơ hồ muốn được bàn tay kia an ủi thêm nữa nên hạ thân nàng đã có chút không thành thật. Liên tục cựa quậy để tìm kiếm những khoái cảm đến từ nó. Thật ra vẫn còn một cách có thể vừa làm ngươi thoải mái. Vừa làm ta có thể xuất được nhanh hơn. Ngươi muốn thử không? Thiên hồ vừa nói. Tay vừa xoa xoa hột le đã cứng lên của nàng. Vô thanh vô tức thao túng suy nghĩ nàng bằng dục vọng nguyên thủy. Muốn, ta muốn được thoải mái. Nếu trong lúc thanh tỉnh, có lẽ ngay cả nàng cũng khiếp sợ với lời nói của mình nhưng một khi nàng đã nói ra thì làm gì có thể thu hồi. Và lại dục vọng giống như mãnh thú ẩn sâu trong nàng đã bắt đầu thức giấc ngay từ lúc nhìn thấy Itachi và hắn thân mật cùng nhau. Tuy gián tiếp bị Izumi cưỡng chế áp xuống nhưng lại bị một tay lão luyện thiên hồ dùng thủ pháp khơi dậy nó lần nữa. Muốn thoải mái thì phải nghe lời ta. Biết không, giờ ngươi chống hai tay về trước. Chân hơi quỳ xuống, mông đưa về phía ta. Ngự nữ khí hắn âm thầm đưa vào người nàng cũng đã phát huy tác dụng khi nó gần như không thể bị phát hiện. Còn mạnh hơn cả khi dùng thuốc bình thường nữa, nên Izumi ngoan ngoãn thực hiện động tác kia mà không để ý nó đáng xấu hổ đến như nào. Thử kêu hai tiếng chủ nhân dễ nghe nào. Tiểu Izumi, hắn tay vẫn miết dọc huyệt động của nàng nói. Chủ nhân, Izumi muốn được ngươi làm cho thoải mái. Cầu ngươi, làm ta đi. Đến thời khắc này, Izumi đã triệt để mất đi sự tỉnh táo thường ngày. Chỉ như một tiểu mẫu cẩu mê hoặc chủ nhân mình. Thậm chí mông nàng còn hơi nhếch lên theo ngón tay hắn di chuyển. Izumi ngoan, sau này đây là nhà của ngươi. Mỗi ngày đều được ta làm cho thoải mái giống vậy. Được không? Thiên hồ cự long đã thay thế tay hắn trà sát bên ngoài cửa huyệt nàng. Lơ đãng hỏi. Vâng, Izumi mãi mãi là của chủ nhân. Ngươi mau vào đi. Izumi hơi lắc mông cọ cọ vào thứ thô dài đang ở sau mình. Mỗi tội mãi không xâm chiếm nàng. Ngược lại nàng càng trống rỗng hơn. Muốn nó lấp đầy mình. Phốc, vẫn như mọi khi. Cự long của hắn dễ dàng đâm được sâu hết cỡ trong huyệt động nàng. Tuy vậy không như Itachi. Nước mắt nàng thoáng chốc đã chảy ra vài giọt. Nhanh chóng bị xúc cảm tuyệt vời của cây gậy đang hoạt động trong nàng. Đau nhức. Chủ nhân, vật của ngươi, thật cứng, thật dài, quá cứng, a hát, chọc vào ta, thật thoải mái, a hát. Izumi bị tốc độ tấn công nhanh nhẹn của hắn không khỏi rên rỉ thành tiếng. Thiên hồ vừa cảm nhận độ ấm nóng bên trong nàng, tay cũng tìm đến bộ ngực đang nảy lên do động tác của hai người. Bóp lấy chúng, từng đợt dâm thủy từ chỗ hai người kết hợp cũng bắn tung khắp nơi. Đem một phần sàn nhà làm ướt, từng mảnh lạc hồng cũng đem màu trắng thuần khiết của sàn làm thành từng bông hoa máu đẹp đẽ. Một bông của nàng, còn bên kia là của Itachi. A hát, lại chọc sâu vào bên trong ta rồi. Tốt, sảng khoái, chủ nhân, nhanh lên, mạnh một chút. Uchiha Izumi quên hết tất cả lãng lãng rên gì. Nguyên lai Mỹ huyệt bị chọc vào lại thư thái đến vậy. A hát, cuối cùng. Izumi hét to lên một tiếng. Tại cự long của hắn di chuyển cực nhanh bên trong huyệt đạo của nàng liền đạt đến cao trào. Thân thể nhuyễn, chân hơi quỵ xuống đất được thiên hồ đỡ lấy. Lúc nàng cao chiều nhưng cự long vẫn y nguyên cứng rắn bên trong người nàng. Dạ cho Izumi hoa dung thất sắc. Muốn thoát khỏi người này lại không thể nào. Lần nữa mạnh mẽ chọc vào nàng vừa mời khai phá đến hơi sưng đỏ mỹ huyệt. A hát. Chủ nhân, đừng tới nữa, ta không được rồi. Nàng chỉ chốc lát lại lần nữa cầu xin tha thứ. Quát to một tiếng lần nữa phát tiết. Tại nàng ra đồng thời thiên hồ mới thỏa mãn đem tinh dịch nóng hổi toàn bộ bắn vào trong nàng. Cách chương.